Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 13, đại khái là ánh sáng bị chặn, Ninh Tịnh mê mê hoặc hoặc mà tần khởi mi, thành nếu mũi nột mà hừ một tiếng, có chuyện tỉnh dấu hiệu, Tạ Cửu bỗng dưng tỉnh táo lại, chi đứng dậy, đưa lưng về phía Ninh Tịnh, tâm phiền ý loạn mà ngồi, một thất yên tĩnh chung. Cảm thấy hạ thân nào đó ngo ngoe dục dịch khí quan dần dần làm lạnh đi xuống. Hắn mới nghiêng đi thân, dùng ngón tay chải vuốt một chút Ninh Tịnh bên tai sợi tóc. Lại đem nàng rộng mở vạt áo hướng trung gian gom lại. Đầu ngón tay tự kia tinh tế ấm áp trên da thịt kéo mà qua. Không khỏi lại là một trận tâm thần kích động. Cuối cùng, Tạ Cửu đem rớt ở lông dê nỉ thượng chăn cái ở Ninh Tịnh trên người. Nói giọng khàn khàn, tỷ tỷ, ta giúp ngươi đem quần áo mặc xong rồi, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Giống cái giống như người không có việc gì lui đi ra ngoài. Tạ Cửu bang một tiếng trở tay đem cửa đóng lại, ánh mắt phóng không, không biết suy nghĩ cái gì. Bao phủ ở tia nắng ban mai chung nhà thủy tạ, lượn lờ một trận sương mù màu trắng yên khí, cách ướt át sương mù vọng qua đi. Như sương mù xem hoa, mông lung, Tạ Cửu thon gầy duyên dáng bối ỉ ở trên cửa, tóc đen uốn lượn ở cổ, có vài sợi dính ở tú kỳ bên gáy, dính ướt một tiểu khối xiêm y, hắn lại hồn nhiên chưa giác, không tự chủ được mà dùng ngón tay sờ sờ chính mình mềm mại hơi nhiệt môi. Mới vừa rồi kia trận kích thích lại làm hắn say mê vạn phần xúc cảm, còn mơ hồ tàn lưu ở mặt trên, 5 năm trước. Hắn mượn dùng vũ văn thước này khối đá kê chân thoát ly nô tịch. Đại khái là hắn từng mấy lần giải cứu vũ văn thước với hiểm cảnh chung. Đem chính mình biến thành vũ văn thước thủ hạ nhất đắc lực nanh vuốt. Này một năm tới, vũ văn thước bắt đầu đem một ít không có phương tiện chính mình ra mặt quan trọng sự tình. Giao cho hắn cùng mấy cái tâm phúc cùng đi làm mân y thậm chí bắt đầu đơn độc phó thác cho hắn. Giao thác tín nhiệm chỉ ý phi thường rõ ràng, có đôi khi, Tạ Cửu cảm thấy chính mình giống một đầu tàng khởi răng nanh. Ngụy trang thành trung khuyển lang, hết thảy đều hướng hắn tính toán phương hướng tiến triển, nhưng là, trước mắt hắn đoạt được đến, so sánh với muốn đạt tới, còn xa xa không đủ nhiều, cũng xa xa không đủ mau, Tạ Cửu nhẹ thở dài ra một hơi, kia cổ ở trong cơ thể tán loạn ngọn lửa. Rốt cuộc chậm rãi bình ổn đi xuống. Đúng lúc này, sân cổng vòng ngoại chuyện tới lưỡng đạo thanh thúy vui cười thanh. Chỉ chốc lát sau, hai cái tuổi thanh xuân thị nữ liền bưng đồng bồn quải cái cong. Đi đến, thẳng tắp mà cùng Tạ Cửu đụng phải mặt, không dự đoán được sáng sớm trong viện. Thế nhưng sẽ đứng cái khách không mời mà đến. Bọn thị nữ mặt đẹp đỏ lên, lập tức cong đầu gối hành lễ. Tạ Cửu chiếu các nàng cầm gật đầu, liền hướng ra phía ngoài đi đến, đi ngang qua nhau khi, hắn dừng một chút, thuận miệng hỏi một câu, tỷ tỷ của ta như thế nào uống đến như vậy say? Ngày hôm qua, hai cái thị nữ cười trộm liếc nhau, hơi chút lớn tuổi một cái che miệng cười nói, chủ tử ở trong phủ mở tiệc, bắn phó đại nhân ra tiểu công tử, không biết như thế nào, đối Ninh cô nương yêu ái có thêm. Luôn chiều nàng kính rượu, yến tẫn sau, Ninh cô nương liền say đến ngã trái ngã phải bái, Tạ Cửu sửng sốt. Sắc mặt bỗng dưng trầm đi xuống, sao mặt trời lên cao, Ninh Tịnh mới từ say rượu chung từ từ chuyển tình, trong phòng một mảnh yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua màn lụa, đem Ninh Tịnh trong mắt ánh thấu thành màu nâu nhạt, sọ não trầm trọng, Ninh Tịnh không hề nữ nhân vị mà ở trên giường quán thành hình chữ đại. Ra, cách ra khí còn mang theo một cổ mùi rượu, theo nàng tỉnh lại, hệ thống khởi động, ngay sau đó đó là liên tiếp nhắc nhở âm, đinh, nhân phẩm trị cộng 1 năm, thật người đương thời phẩm giá trị 155, đinh. Chuyện xưa hoàn thành độ cộng 2%, thật khi chuyện xưa hoàn thành độ 66%, ngày xưa kinh nghiệm quen thuộc với tâm. Từ Tạ Cửu thường thường rời đi nơi này vì Vũ Văn Thước chạy chân sau. Hắn mỗi lần trở lại Ma Khiên, chuyện xưa hoàn thành độ trị số, đều sẽ tiểu biên độ mà đề cao. Cho nên, nhắc nhở âm hưởng khởi kia một khắc, Ninh Tịnh liền biết Tạ Cửu khẳng định đã trở lại. Duy nhất làm nàng buồn bực chính là, ngày thường nhân phẩm trị là sẽ không thay đổi. Hôm nay như thế nào liền nó cũng gia tăng rồi. Còn một thêm liền bỏ thêm 15 điểm money một lần phổ phổ thông thông hồi phủ. Có như vậy chọc Tạ Cửu sảng điểm sao? Bằng gạch dưới bằng, nàng lười biếng mà bò lên, đánh cái ngáp, đều thời gian này, cơm sáng khẳng định không đuổi kịp, trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm chưa được, trần trụi dưới chân mà, một cái đựng đầy nước trong đồng bồn bãi ở bốn chân thú giá thượng. Ninh Tịnh hướng trên mặt bắt một phen nước lạnh, lại xúc khẩu, mới cảm giác thoải mái thanh tân chút. Lau khô khuôn mặt, Ninh Tịnh tùy tay xách lên mép giường xiêm y, đi hướng kính trước, duỗi tay kéo ra đai lưng, hoạt lưu lưu tơ lụa áo ngủ liền rơi xuống trên mặt đất. Nguyên chủ thân thể số liệu, là toàn bộ dựa theo Ninh Tịnh ở thế giới hiện thực thân thể lớn lên. Mấy năm trước, bởi vì tuổi nguyên nhân, nguyên chủ dáng người thiên với khô gầy, trải qua mấy năm phát dục, nguyên chủ hiện tại ngũ quan, khí chất, dáng người, đã nghiễm nhiên là Ninh Tịnh thế giới hiện thực phục chế bản. Hướng đơn giản thô bạo nói, chính là da bạch mạo mỹ, ngực to chân dài, tiến hóa thành công, tương tự độ quá cao, liền làm cho Ninh Tịnh có đôi khi sẽ quên chính mình quá chính là người khác nhân sinh. Bẻ bẻ ngón tay tính, nàng nhiệm vụ, vô luận là thời gian vẫn là tiến độ, đều đã qua một nửa. Kế tiếp, Tạ Cửu trong cuộc đời quan trọng nhất bước ngoặt, mang theo thông quan công văn rời đi Khỉ La, thực mau liền sẽ phát sinh, kia hẳn là cũng là nàng cùng Tạ Cửu cuối cùng một lần gặp mặt. Ninh Tịnh sửa sang lại vạt áo, ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở, nàng kinh ngạc mà để sát vào gương vừa thấy, duỗi tay sờ sờ chính mình xương quai xanh, như thế nào nơi này đỏ một tiểu khối, còn không có tới kịp nghĩ lại. Liền nghe được cánh cửa bị gõ vang lên, thị nữ ở ngoài cửa ôn nhu nói, Ninh cô nương, ngài rời giường sao, Ninh Tịnh ứng câu, nổi lên, vào đi, thị nữ đẩy ra môn, đứng ở cửa hành lễ, cười khanh khách nói, Ninh cô nương, Tả bắn phó trong phủ Tả Tuấn công tử vừa rồi tới phủ làm khách. Điện hạ đang ở sảnh ngoài đãi khách, vương phi nghe nói việc này sao? Lập tức liền khiển nô tỳ tới thỉnh ngài đi ra ngoài đâu, Ninh Tịnh khóe miệng trêu trêu. Bên tai phẳng phất tấu nổi lên một trận, chuông tang thanh, đêm qua, Vũ Văn Thước ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi Tả bắn phó một nhà. Bắn phó cái này chức quan sao, ở Khỉ La quan chế, không tính là cái gì cự cự, lại là cái trưởng quản cửa thành khép kín cùng điều hành bảo vệ cửa chức quan. Ở thời khắc mấu chốt. Làm không hảo có thể giúp đỡ đại ân, Vũ Văn Thước sớm liền đem hắn một nhà thu vào dưới trướng. Đêm qua mở tiệc, nói trắng ra là, chính là cùng chính mình mã tử đúng giờ liên là cảm tình bái. Nguyên bản, Ninh Tịnh vẫn là rất thích thấu trường hợp này náo nhiệt. Dù sao, khách sáo xã giao sự, có Vũ Văn Thước đỉnh ở phía trước, nàng chỉ cần an tĩnh như gà mà ngồi ở hạ đầu. Ăn ăn uống uống, thưởng thức ca vũ là đến nơi. Nói ngắn gọn, một chữ, sảng, chỉ tiếc, ở 3 năm trước đây, Vũ Văn Thước cưới vợ, cục diện liền trở nên có chút phi diệu. Ngọn nến, Vũ Văn Thước phu nhân, danh gọi Tuyết Di, xuất giá thời điểm cũng mới nhị bát niên hoa. So Ninh Tịnh còn nhỏ 2 tuổi, Tuyết Di xuất thân huân quý thế gia, này phụ là trong triều trọng thân, hai nhà kết hợp. Không thể nghi ngờ vì Vũ Văn Thước thực lực tăng một bút. Đại khái là tuổi còn nhỏ duyên cớ, Tuyết Di trên người khó tránh khỏi có một ít thiên kim tiểu thư tính tình. Đối cùng Vũ Văn Thước không thân không thích, nhưng vẫn ở tại nhà hắn Ninh Tịnh, vẫn luôn có loại nhàn nhạt địch khí. Mắt thấy chính mình gả tiến vào mau 3 năm, lớn tuổi chưa lập gia đình Ninh Tịnh lại vẫn là không có dịch họa ý tứ. Tuyết Di ở nửa năm trước. Bỗng nhiên bắt đầu đối Ninh Tịnh trung thân đại sự nhiệt tình lên. Cả ngày cấp Vũ Văn Thước thổi gió bên tai, làm hắn sớm ngày cấp Ninh Tịnh tìm môn hảo hôn phu. Ngọn nến, đời trước ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm. Ninh Tịnh cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, nàng có thể nhìn ra tới, tiết gì tâm địa không xấu, cùng những cái đó cho nhau kéo dẫm, giống như ở diễn cung đấu kịch nữ minh tinh so sánh với. Tiết gì coi như là đáng yêu, duy độc là nàng không đem chính mình này viên cái đinh trong mắt gả đi ra ngoài liền thề không bỏ. Qua thái độ, làm Ninh Tịnh rất là đau đầu, vừa khéo chính là, Tiết Di thổi bên gối phong, vừa lúc cùng Vũ Văn Tước tính toán không mưu mà hợp. Ninh Tịnh sang năm liền 21, khỉ la cô nương thành hôn tuổi chiếu ngang đài, sớm ở 16-17 tuổi liền sẽ thành hôn, nhất vãn cũng không nên vượt qua 22 tuổi. Mắt thấy Ninh Tịnh chỉ ở năm đó đối Vũ Văn Hạo bùng nổ quá một lần nhiệt tình. Từ nay về sau, nàng liền không còn có coi trọng nhà ai công tử, mỗi ngày chỉ lo vô tâm không phổi mà ăn ngủ, ngủ ăn, Vũ Văn Thước trong lòng cái kia sầu a, đúng như một đám thảo nê mã ở chút ra a, ngọn nến, cũng may, này rằng có cục diện ở tối hôm qua có biến hóa. Tả bắn phó gia công tử Tả Tuấn ở trong yến hội nhìn đến Ninh Tịnh, kia trong mắt thẳng ngơ ngác, một buổi tối cũng chưa sai khai. Còn ba lần bốn lượt nương kính rượu tới cùng Ninh Tịnh đáp lời. Vũ Văn Thước đánh giá một chút Tả Tuấn, ở trong lòng yên lặng đánh giá, bộ dạng thô dũng, năm vừa mới 18, chưa cưới vợ, thân gia trong sạch, bởi vì hai bên gia đình quan hệ đặc thù, tương lai tuyệt không dám cô phụ Ninh Tịnh, tuy rằng so Ninh Tịnh nhỏ 3 tuổi đi, nhưng có câu nói không phải kêu, nữ đại tam, ôm gạch vàng, sao? Hôn nhân đại sự, Vũ Văn Thước đảo cũng không nghĩ cưỡng bách Ninh Tịnh, chỉ nhìn Tả Tuấn là cái không tồi người được chọn, liền tưởng Ninh Tịnh cùng hắn gia tăng hiểu biết, chẳng sợ cuối cùng không thành sự, tốt xấu cũng là cái tốt bắt đầu. Không nghĩ tới, Ninh Tịnh biết được tối hôm qua cái kia chừng một tòa tiểu sơn như vậy tráng hùng nam lại tới tìm. Nàng, cả người nổi da gà liền tảng lớn mà mạo lên. Ngọn nến. Y dài, hao tổn tâm trí a hao tổn tâm trí, bị cưỡng bách thân cận loại này kịch bản, nàng một chút cũng không nghĩ muốn hảo sao. Trong lòng như thế chửi thầm, nhưng nên làm lễ tiết vẫn là phải làm mà ni Ninh Tịnh ứng câu, biết. Mặc xong sau, liền hướng phía trước thính đi qua, sảnh ngoài, Tả Tuấn hôm nay ăn mặc so tối hôm qua còn muốn long trọng. Quả thực đem chính mình tốt nhất trang phục đều đem ra. Ánh vàng rực rỡ thẳng lóe mù người mắt, Ninh Tịnh một bước vào môn, Tiết Di liền cười nói, A Tịnh tới, Tả Tuấn kinh hỉ mà quay đầu, tục tằng trên mặt, chậm rãi lộ ra một cái ngượng ngùng cười, Ninh cô nương, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, thực sự có duyên phận, mọi người, ngoặc kép, mắt lé, Ninh Tịnh cười gượng, người hảo Tiết Di nhân cơ hội nói, Tả công tử, chúng ta vừa rồi nói đến nơi nào? Tả Tuấn thực sẽ thuận côn bò, lập tức chiều Ninh Tịnh nói, Ninh cô nương, đêm nay hoa đăng hội, tại hạ cùng với một chúng bạn tốt ở Huyền Tâm Hồ bao một cái thuyền hoa. Tưởng mời Ninh cô nương cùng đi, Ninh cô nương hay không có thể hãnh diện đi trước đâu. Tả Tuấn vừa dứt lời, Tiết Di liền giận giận mà lôi kéo Vũ Văn Thước tay áo. Tựa hồ muốn cho hắn nói một câu, Vũ Văn Thước lại nhàn nhạt cười. Nhìn không ra là cái gì thái độ, hệ thống, đinh, chi nhánh cốt truyện, hoa đăng hội chi dạ bị kích phát, chờ đợi mở ra, hệ thống, chi nhánh cốt truyện một khi mở ra, trong lúc sẽ rơi xuống nhiệm vụ chi nhánh, thành công hoàn thành sau, đem khen thưởng cao điểm số nhân phẩm trị, xin hỏi ký chủ muốn hay không mở ra cái này chi nhánh cốt truyện đâu? Lần đầu tiên nghe nói có chi nhánh cốt truyện loại đồ vật này. Ninh Tịnh giơ giơ lên mi, cảm thấy thập phần mới mẻ, suy xét một lát, liền dứt khoát nói, mở ra đi, hệ thống, xin mở ra chung, hệ thống, đinh, chi nhánh cốt truyện hoa đăng hội chi giả, đem ở ký chủ đáp ứng Tả Tuấn mời sau, chính thức mở ra, bên kia xương, thấy Vũ Văn Thước không nói lời nào, Tiết Di có chút ủy khuất, liền nói, A Tịnh, nếu Tả công tử thịnh tình không thể chối từ. ngươi liền đi thôi, còn chưa chờ đến trả lời, Tả Tuấn mắt trông mong mà nhìn Ninh Tịnh. Khẩn trương không thôi, dựa theo thường lui tới kinh nghiệm, Ninh Tịnh khẳng định sẽ thoái thác, tiết gì không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Đang muốn lại tiếp theo Tề Mãnh Dược, lại thấy Ninh Tịnh ôm cánh tay, giơ lên mi, nói, hảo a, ta đi, hết chương.